phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, đệ 389 trang. Tri Thiện tò mò mà nhìn phía hắn, truy vấn nói: "Rốt cuộc làm sao vậy? Bọn họ có phải hay không có âm mưu?" Hạt Tía Tô Ngạn gật đầu, rồi sau đó cười mỉa: "Hải, cụ thể kế hoạch đảo cũng không? Còn không phải tính toán làm La Ca cùng Tây Vũ Ca không hoàn thành nhiệm vụ sao? Chúng ta đi về trước đi." Tri Thiện đáp ứng rồi thanh. Bởi vì nữ hài tử độc đáo nhạy bén mà nhịn không được hỏi thăm. Thật không khác cái gì. Ta xem ngươi không phải thực vui vẻ. Hạt Tía Tô Ngạn rốt cuộc hoàn hồn. Lớn tiếng nói. Đương nhiên không có lạp. Ai chơi loại trò chơi này còn vui vẻ a? Tuy rằng Tri Thiện biết rõ hắn chưa nói lời nói thật. Nhưng cũng không lại kiên trì. Chỉ là nhỏ giọng nói. Dù sao a, có thể tiếp tục kiên trì liền hảo. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Hạt Tía Tô Ngạn trầm mặc mà nhìn nàng, quán quân chỉ có một. Cuối cùng chỉ có thể trao tặng cấp chủ bá người xuất sắc, giống bọn họ như vậy, chết tử tế không? Bằng lại tồn tại, loại hình. Thật sự không nhiều lắm hy vọng, nhưng người a, tổng hội bởi vì chút kết quả nhỏ bé theo đuổi, mà phụng hiến chính mình toàn bộ. Đây là ai đều thay đổi không được sự tình, sao Tây Vũ đảo thật rất nghe La Hi nói. Vì muốn thủ kia không biết trầm đến nơi nào thi thể. Thế nhưng thật không có hướng trong trại đi. Thẳng đến Hạt Tía Tô Ngạn cùng Tri Thiện trở về. Hắn vẫn như cũ ngồi ở thạch đôi thượng nhìn về nơi xa màu đỏ hồ nước. Hạt Tía Tô Ngạn một đường yên. Lặng trấn an chính mình nỗi lòng. Gặp mặt sau bình thường không ít. Phất tay báo cáo nói. Ta đuổi kịp bọn họ. Không màng mục nguyên hiện tại cũng không có gì mục tiêu. Hắn chỉ là cảm thấy NPC cùng chuyện xưa có miêu nị. Không thể dễ tin. Sau đó chính là tính toán như thế nào mới có thể đem các ngươi buổi tối giao nhiệm vụ đạo cụ đánh. Cháo, hại các ngươi bị A Cốt kéo đi tế thiên, La Hi hừ cười. Thật muốn làm hắn tỉnh tỉnh, Hạt Tía Tô Ngạn mệt mỏi ngồi xuống. Truy vấn nói, kia hiện tại chúng ta làm điểm cái gì hảo a? Trong trại người giấy tuy rằng còn ở hoạt động, nhưng ta thật sự không biết cùng chúng nó tìm hiểu cái gì hảo. Quả thực hai mắt một bôi đen, La Hi nhướng mày trả lời. Ta xem hiện tại ngủ tốt nhất, Hạt Tía Tô Ngạn từ trước đến nay là đi theo Đỗ Lị Hạt Hỗn. Hiện giờ thay đổi cái đùi ôm. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm nhân ra tiết tấu. Thật cũng không phải thực hoảng loạn. Rất có điểm tới đâu hay tới đó thái độ. Lập tức ngồi xuống góc. Hảo đi, vừa lúc ta tối hôm qua không như thế nào ngủ. Hỉ bà vẫn luôn lải nhải, nga. La Hi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Nàng lải nhải cái gì? Chúng ta phòng đảo thực an tĩnh, Hạt Tía Tô Ngạn hồi tưởng. Cũng không có gì a. Tựa hồ là ở cùng những cái đó người giấy lẩm bẩm đi. Oán giận chúng ta không đủ sợ hãi linh tinh, không đủ sợ hãi. Những cái đó người giấy cũng là cảm ứng được mặt trái cảm xúc mới có thể xuất hiện. La Hi vuốt cằm, cân nhắc. Xem ra toàn bộ âm kiều trại có cần hay không tân nương còn chưa cũng biết. Nhất yêu cầu chính là chúng ta sợ hãi a. Hạt Tía Tô Ngạn trùy chân ha ha cười thanh. Đổi cái tự nhiên nhân loại tới phỏng chừng sớm hồn phi phách tán. Bất quá chủ bá cái gì gặp qua a. Ta xem NPC muốn hy vọng thất bại, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tây Vũ rốt cuộc mở miệng nói. Chưa chắc, mỗi người trong lòng đều có sợ hãi. Chẳng qua sợ hãi đồ vật không giống nhau thôi, Hạt Tía Tô Ngạn trước sau cảm thấy Tây Vũ cùng La Hi đều là siêu nhân giống nhau nhân vật, tò mò truy vấn, thật vậy chăng, Tây Vũ ca, vậy ngươi còn sợ cái gì? Tây Vũ sáng trong đôi mắt nhìn hướng hắn, sau một lúc lâu lại cười nhạt, sợ ngươi rong dài cái không dứt, dứt lời, liền lại nhìn hướng bình tĩnh mặt hồ. Che giấu rớt trong lòng luôn là không tự giác nổi lên sông cuộn biển gầm, chương 138 là đêm. Chủ bá nhóm lại tụ tập ở tân nương chờ tuyển giả sở cư trú nhà cửa. Hơn nữa, đại gia thực mau liền phát hiện La Hi cũng không có xuất hiện, nhan như ngọc không chịu nổi. Tính tình, cái thứ nhất đặt câu hỏi nói, La Ca đi đâu? Hắn không làm nhiệm vụ sao? Tây Vũ cũng không có nhiều hơn rảo biện, chỉ là trả lời. hắn tới vẫn là ta tới đều giống nhau. Mục Nguyên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng tràn ngập hoài nghi, mà Ứng Hành Trình tắc giống ý thức được cái gì. Ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm, nhưng ý thức được thì lại thế nào đâu. Sự thật chính là, này đó cái gọi là hợp tác giả chi gian căn bản là không có đáng tin tín nhiệm. Ai cũng không có dũng khí tự tiện rời đi. Không đi nghe hỉ bà cấp nhiệm vụ. Rốt cuộc Phỉ Linh cùng Mã Nếu Phi đều lấy cái loại này bi thảm phương thức bị loại trừ. Kế tiếp nhiệm vụ chỉ biết càng ngày càng hà khắc khó làm. Cần thiết đến dựng lỗ tai nghe cẩn thận mới thành, không bao lâu. Cái kia nếp nhăn như khe rãnh lão bà tử liền bước cố hết sức bước chân đi đến, lúc này nàng lẻ loi. Một mình, cũng không có mang bất luận cái gì người giấy giúp đỡ, sở hữu ánh mắt nháy mắt tập trung. Muốn biết nàng chuẩn bị nói cái gì đó. Hỉ bà ánh mắt âm trầm, đánh giá quá nơi này 9 tên chủ bá. Hừ nói, La Hi từ bỏ sao? Ta đã sớm biết hắn không có gì tư chất. Thật là tự tìm tử lộ, Tây Vũ nói. Có cái gì khảo đề? Ta truyền đạt cho hắn chính là, đêm nay yêu cầu chúng ta làm cái gì? Hỉ bà suy tế gầy khô héo cánh tay. Sau một lúc lâu mới lộ ra cũng không hiền lành tươi cười. Đương nhiên là tiếp tục chuẩn bị của hồi môn. Các ngươi áo cưới thực hoàn mỹ. Hiện tại còn thiếu thể diện trang sức, nhan như ngọc nhíu mày. Trang sức chủng loại nhưng nhiều đi. Liền không thể cụ thể điểm sao? Hỉ bà cũng không có che lấp. Trực tiếp trả lời. Hòa tai. Thỉnh ở giữa trưa trước 12 giờ. Mang về tân nương yêu cầu đeo một đôi hoa tai. Chủ bá nhóm mê mang hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng mọi người đều nỗ lực cầm đêm thi thể nhìn cái cẩn thận. Nhưng hoa tai thật sự là quá mức với chi tiết. Chỉ sợ ai cũng không có biện pháp tinh chuẩn mà nhớ lại tới. Mục Nguyên hít một hơi thật sâu. Chiếu ngươi này ấp à ấp úng tính cách, đại khái cũng chỉ sẽ nói cho chúng ta biết nhiều như vậy đi. Hỉ bà tươi cười càng thêm âm lãnh. Ta tin tưởng các ngươi sẽ có biện pháp. Đương nhiên, ta còn là sẽ mỗi cách 2 giờ cung cấp một cái tin tức. Hơn nữa, đêm nay dẫn đầu hoàn thành chờ tuyển già, sẽ được đến một cái đặc quyền, đặc quyền. Lúc này chủ bá nhóm mới đánh lên tinh thần, tuy rằng đại gia đối trò chơi nội dung trên cơ bản đều không có hứng thú, nhưng tranh thủ ưu thế chuyện này vẫn là việc nhân đức không nhường ai. Hỉ bà tiếp tục nói, cái gọi là đặc quyền chính là có thể lựa chọn tùy ý một cái chờ tuyển giả tế thiên. Lời này vừa nói ra, mọi người càng kinh, mặc kệ lẫn nhau có hay không thù, cho nhau nhiều xem vài lần là không tránh được. Càng có Mục Nguyên loại này oán niệm thượng thâm người. Lập tức ánh mắt như đao mà nhìn hướng Tây Vũ. Hết chương.